Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 15, góc truyện audio.com. Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam ra khỏi cửa hàng, Đường Tam đi bên cạnh Tề Phong hai tay cầm túi lớn túi nhỏ. Bốn người đi vào thang máy ấn nút tầng hầm đậu xe. Dinh, cửa thang máy mở ra, bốn người bước ra, hướng chiếc xe Cadillac màu đen đi tới. Vừa đi được vài bước thì Lôi Lạc Thiên cảm giác được nguy hiểm. Trong vòng vài giây có 8 tên áo đen song tới tay cầm súng. Bang bang bang, tiếng súng vang lên, bốn người đồng thời xoay người tránh đạn, trong tay Trình Lam và Đường Tam không biết khi nào đã cầm mấy cái phi tiêu nhỏ, động tác nhanh nhẹ phóng thẳng vào cổ mấy gã hắc y. Từng người một ngã quỵ trên mặt đất, Lôi Lạc Thiên ra quyền đánh manh, nhanh, chuẩn sát, còn Tề Phong dùng dao găm nhỏ xẹt qua cổ từng người không chút lưu tình. Trong phút chốc 8 tên hắc y có người chết có người bị Lôi Lạc Thiên đánh bại. Trình Lam quan sát những kẻ này, trên cổ tay họ đều có hình sâm con rắn. Tề Phong mang những kẻ còn sống về bang thẩm vấn, ta muốn biết ai sai khiến họ và mục đích là gì. Dạ, Tề Phong gọi điện thoại trong chốc lát thủ hạ của hắn đã đến. Giao cho các người, Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam ngồi vào phía sau xe, dựa đầu lên thành ghế, hai mắt nhắm lại định thần. Tề Phong cùng Đường Tam cùng ngồi phía trước, Tề Phong vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của lão đại. Đoạn đường về biệt thự không khí trên xe thật yên tĩnh. Mọi người đều có suy nghĩ riêng. Lôi Lạc Thiên trong lòng thầm nghĩ, người nên đến rồi cũng sẽ đến. Trình Lam nhìn ngoài cửa sổ xe trong lòng hơi lo lắng, hình xăm vừa rồi nhìn thấy trên cánh tay của kẻ hắc y kia là của tổ chức sát thủ Kim Xà. Tổ chức này rất thần bí, không ai biết thủ lãnh của họ là ai. Chỉ biết họ một khi nhận nhiệm vụ thì không từ thủ đoạn dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tam thì không biết những tên kia là nhầm vào ai mà đến. Lôi Lạc Thiên hay Trình Lam, chiếc xe từ từ chạy chậm lại đậu trước cửa biệt thự. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam vào nhà nói, em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, anh có việc cần xử lý. Trình Lam gật đầu rồi cùng Đường Tam đi lên phòng. Chị, em thấy chuyện hôm nay không đơn giản đâu, em nghĩ sẽ còn có việc xảy ra. Trình Lam không nói gì, chỉ là trong lòng cô nghĩ chắc họ đến là vì Lôi Lạc Thiên. Cô tuyệt đối không cho phép Lôi Lạc Thiên xảy ra chuyện. Vào đến thư phòng, Lôi Lạc Thiên mệt mỏi ngồi lên sofa hai tay gác lên thành ghế, Tề Phong rót cho Lôi Lạc Thiên một ly rượu đỏ. Lão đại, tôi nghĩ sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra. Lúc trước ngài không có nhược điểm để họ công kích nhưng bây giờ thì khác. Họ sẽ đối phó với chị dâu. Lôi Lạc Thiên tay cầm ly thủy tinh lắc lắc, chất lỏng màu đỏ xoay vòng vòng trong chiếc ly. Anh nhấp nháp ly rượu hai mắt nhắm lại. Tới một người ghét một người, không cho phép ai động đến một sợi tóc của Lam Lam. Hiểu chưa? Hai chữ cuối cùng Lôi Lạc Thiên dùng giọng rất lạnh và nguy hiểm để nói ra. Lão đại an tâm, thuộc hạ sẽ cho người bảo vệ chị dâu 24 giờ. Cậu về tổng bộ thẩm tra bọn họ đi. Dạ, Tề Phong bước ra khỏi thư phòng thì gặp Trình Lam đứng trước cửa. Anh khom người chào rồi rời khỏi biệt thự. Trình Lam bước vào thư phòng, trong phòng tối chỉ có một chiếc đèn bàn thủy tinh được mở phát ra ánh sáng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Cặp mắt anh nhắm lại lúc này nhìn anh rất mê người. Người đàn ông này vào giờ phút nào cũng tỏa lên sự hấp dẫn và quyến rũ. Cô, góc truyện audio.com, thầm mắng một câu, CMN từ khi nào mà mình lại suy mê người đàn ông này như vậy. Cô đứng trước mặt anh, tay nắm tay anh, vừa kéo anh vừa nói. Anh mệt thì đi tắm đi rồi ngủ sớm. Lôi Lạc Thiên vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Từ nay trở đi em nhớ cẩn thận một chút. Anh muốn không cho cô ra khỏi biệt thự, nhưng anh biết với tính tình của cô sẽ không chịu, đành phải cho người theo bảo vệ cô. Trong lòng anh lúc này rất lo lắng, anh biết khả năng của cô nhưng anh không muốn có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lần này người anh cần đối phó không đơn giản. Cách chương.